Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, Thành Tinh. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cấp thấp thần kinh phản xạ cường hóa trái cây một cái. Mời túc chủ nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Tại Lâm Tiểu Bạch xông ra cửa sắt một nháy mắt, hệ thống thanh âm cũng đồng thời vang lên. Lần này nhiệm vụ chỉ yêu cầu Lâm Tiểu Bạch chạy ra gấu trúc khu. Lâm Tiểu Bạch xông ra cửa sắt, liền đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói là đơn giản không thể lại đơn giản. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng không có gấp nhận lấy, mà là trước tiên ở trong vườn thú tìm tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Tránh đi vào, mới lựa chọn nhận lấy ban thưởng. Tâm niệm vừa động, một viên màu đỏ tím trái cây liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cấp thấp thần kinh phản xạ cường hóa trái cây, một loại phục dụng về sau, có thể đề cao thần kinh phản xạ tốc độ thần bí trái cây. Trái cây này chỉ so với cây vải hơi lớn một điểm. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp toàn bộ mà nhét vào miệng bên trong. Tùy ý nhai hai cái, liền nuốt xuống. Túc chủ, người ăn trái cây đều không tẩy một chút sao? Ngay tại Lâm Tiểu Bạch vừa đem trái cây nuốt xuống trong nháy mắt đó, hệ thống băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. A, cái quỷ gì? Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền bị hệ thống làm cho mộng. Không có việc gì, túc chủ lần tiếp theo lại ăn, nhớ kỹ tẩy một chút, cẩn thận thuốc trừ sâu lưu lại. Ngoạn tào, ngươi nói thật chứ? Lâm Tiểu Bạch đều muốn nhảy dựng lên. Không đều nói hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm sao? Làm sao đến ngươi nơi này còn có thuốc trừ sâu lưu lại? Quả thật không hổ yêu diễm tiện hóa chi danh a. Hệ thống không có thanh âm. Lâm Tiểu Bạch cũng lười đi trêu chọc cái này ngẫu nhiên tố chất thần kinh một chút hệ thống. Dụng tâm trải nghiệm lên thân thể của mình biến hóa. Có một cỗ yếu ớt nhiệt lưu từ dạ dày bắt đầu. Hướng phía thân thể từng cái vị trí khuếch tán. Thời gian trôi qua, cỗ nhiệt lưu này cũng càng ngày càng yếu ớt. Thẳng đến biến mất. Thân thể cũng không có biến hóa rõ ràng. Bất quá tại giao diện thuộc tính bên trên, Lâm Tiểu Bạch thần kinh phản xạ lại có biến hóa rõ ràng. Bảo tẩu vượt ngục hệ thống. Túc chủ, Lâm Tiểu Bạch chủng tộc. Gấu trúc lớn tuổi tác. 2 tuổi điểm tích lũy. Không tố chất thân thể. 14 thần kinh phản xạ. 12 kỹ năng. Tạm thời chưa có thần kinh phản xạ từ 7 biến thành 12. Nói cách khác, một cái sơ cấp thần kinh phản xạ cường hóa trái cây. Cho Lâm Tiểu Bạch thần kinh phản xạ mang đến 5 điểm tăng trưởng. 5 điểm nghe mặc dù cũng không nhiều. Có thể đối so phổ thông trưởng thành nhân loại bình quân 10 thần kinh phản xạ tốc độ. Liền có thể biết cái này 5 điểm tăng trưởng khủng bố cỡ nào. Không đề cập tới Lâm Tiểu Bạch tại động vật vườn nơi hẻo lánh trải nghiệm thân thể của mình biến hóa. Đang theo dõi thất, viên trưởng cùng đông đảo nhân viên công tác ngay tại nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trên màn ảnh. Hiện ra hình tượng, không thể nào, hiện tại gấu trúc lớn đều thông minh như vậy rồi. Đúng thế, đều sẽ lợi dụng công cụ. Cái này về sau sợ không phải muốn thống trị địa cầu a. Bất quá, nhìn hắn khiêng đá dáng vẻ tốt manh a tương đương, một cái nữ công an ở viên kinh người ngữ điệu. Nháy mắt phá vỡ phòng quan sát vốn có không khí. Trong nháy mắt, yên tĩnh về sau, mới tại viên trưởng nghiêm nghị răn dạy hạ một lần nữa về tới một loại nghiêm túc không khí. Từ Trần Mai rời đi bắt đầu, đến Lâm Tiểu Bạch chuyển đến tảng đá mở cửa sắt ra. Để mỗi người cũng hoài nghi cái này gấu trúc có phải là một con chân chính gấu trúc. Dù sao, cái này cùng gấu trúc bình thường xuẩn manh hình tượng quá không hợp hợp a. Quả thực là cách biệt một trời a. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch từ trên tấm hình đi ra ngoài. Viên trưởng thanh âm cũng lần nữa vang lên. Tiếp xuống hình ảnh theo dõi đâu? Tranh thủ thời gian điều ra đến. Viên trưởng. Tiểu Bạch hẳn là hướng phía khỉ núi phương hướng đi. một cái nhân viên công tác nói một tiếng, ngay lập tức thao tác. Bất quá một hồi, khỉ núi vị trí camera thu hình lại liền bị tìm được. Rất mau nhìn đến, Lâm Tiểu Bạch chạy tới một cái góc vị trí, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch bóng lưng, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong không biết đang làm cái gì. Nhanh, nhanh đi vị trí này nhìn xem. Tiểu Bạch hẳn là còn không có rời đi. Lưu mấy người ở chỗ này nhìn chằm chằm thu hình lại. Trần Mai, viên trưởng cùng vài người khác toàn bộ đều liền xông ra ngoài. Bước chân vội vã hướng phía thu hình lại bên trong Lâm Tiểu Bạch vị trí chạy tới. Ba tương đương, cha tương đương, cha tương đương, từ phòng quan sát một đường chạy chậm tới viên trưởng bọn hắn. Rất nhanh liền thấy được một bộ để người không biết nên khóc hay cười hình tượng. Một đám hầu tử đứng tại trên cây, tại đối bên ngoài không ngừng khiêu khích Tiểu Bạch, không ngừng ném quả. Líu ríu không ngừng kêu gào, mà Tiểu Bạch đâu, nhìn tròn vo hắn thế mà động tác linh hoạt tả hữu nhảy lên. Không ngừng tránh né lấy những con khỉ kia công kích, ngẫu nhiên còn từ dưới đất bắt lại một cái trái cây đập tới. Nhìn kỹ đám kia hầu tử, có mấy cái hầu tử trên thân còn dính lấy một chút màu đỏ màu vàng chất lỏng. Lông tóc lộn xộn, xem xét chính là bị quả đập trúng. Mà Tiểu Bạch đâu, da tròn vo trên thân hắc bạch chi sắc có thể thấy rõ. Nào giống là bị quả đập trúng dáng vẻ. Như thế nhìn Tiểu Bạch lấy một gấu chi lực đại chiến đàn khỉ, thế mà còn chiếm thượng phong. Mẹ nó, cái này thế giới là thế nào? Viên trưởng Lý Khải cảm thấy mình thế giới quan đều muốn sụp đổ. Tại động vật vườn công tác thời gian dài như vậy, như thế kỳ hoa tình huống, thật đúng là lần thứ nhất thấy. Lợi hại ta gấu, mẹ nó lần thứ nhất thấy sức chiến đấu như thế hung hãn gấu trúc a. Ta cảm thấy cái này gấu trúc lớn muốn phát hỏa. Ba ba ba ba. Cái này gấu trúc lớn thật đáng yêu, thật là lợi hại a. Ta rất thích nó. Bà cũng rất thích nó đâu. Nam nhân cười phụ họa nữ nhi, trong lòng lại tải nhịn không được nhả rãnh. Mẹ nó, sức chiến đấu hung hãn như vậy, thế nào thấy cứ như vậy manh đâu. Có thể đánh sẽ còn bán manh. Quá đáng xấu hổ. Ngoặc kép, gấu trúc đại chiến đàn khỉ hình tượng tự nhiên cũng là đưa tới không ít du khách vây xem. Bên cạnh đã có công việc nhân viên tại phí sức giữ gìn trật tự hiện trường. Cũng chính bởi vì mọi người rối loạn, khiến cái này phát hiện gấu trúc lớn vị trí nhân viên công tác trong lúc nhất thời không cách nào phân tâm đi báo cáo Lý Khải gấu trúc lớn Tiểu Bạch vị trí. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đem Tiểu Bạch xách về đi a. Viên trưởng, loại tình huống này, phải cẩn thận Tiểu Bạch đả thương người a. Chuẩn bị gây tê châm đi. Tiểu Bạch hiện tại tình trạng không quá ổn định. Mấy công việc nhân viên nhanh chóng thương lượng. Trong đó một người đã chuẩn bị đi lấy gây tê châm. Lại đột nhiên bị một cái khác nhân viên công tác kéo lại cánh tay. Giống như, không cần đi cầm gây tê châm. Trên trận, Lâm Tiểu Bạch tại đối bầy khỉ ném ra cái cuối cùng quả về sau, liền linh hoạt ở từ bầy khỉ ném tới dày đặc quả trong phạm vi công kích vọt ra. Sau đó hướng phía mình gấu trúc khu chạy tới, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng viên trưởng cùng cái khác mấy công việc nhân viên. Khóe miệng có chút dương lên lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ. A. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra được các ngươi chuẩn bị làm cái gì sao? Mình ở chỗ này, nhảy, kiếm chuyện, lợi hại như vậy, dựa theo bình thường kịch bản. Tiếp xuống những người này khẳng định phải khai thác cưỡng chế biện pháp đem mình bắt giữ về gấu. Chúc khu đi, những này cưỡng chế biện pháp cũng hẳn là gây tê châm loại hình. Lâm Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không cho bọn hắn gây tê mình cơ hội. Làm xong sự tình, về nhà ăn cơm, cách đó không xa, vừa rồi cái kia giữ chặt đồng bạn nhân viên công tác vừa vặn đối mặt Lâm Tiểu Bạch kia ánh mắt. Khinh thường, nháy mắt liền có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này gấu trúc lớn, sẽ không là thành tinh a.